chưa chắc hôm nay cô Dung đã xảy ra chuyện. Cô Lan sau khi chuẩn bị đồ đạc bên trong đầy đủ, ngồi cạnh hai đứa, cô nhẹ giọng an ủi. Hai đứa đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô Dung đều đã được báo trước. Vậy nên hai đứa không có cần phải ái nái làm cái gì cả. Báo trước là sao? Cô Lan, cô nói gì mà bọn con không có hiểu? Tôi và Quyên ngơ ngác nhìn cô Lan giọng vẻ khó hiểu. Cô Lan thở dài nhìn vào trong điện. Cô nhớ lại. Chẳng là đêm hôm trước, sau khi làm lễ bái đầy đủ, cô Dung được cậu về sang tai, bảo rằng hôm nay sẽ có hai người qua tìm. Và đây cũng là cái nợ của cô, đã nợ hai người vào kiếp trước. Cậu cũng có dặn cô lần này đi lành ít mà giữ nhiều, nên phải thận trọng. Lúc chuẩn bị đồ đi qua bên đó, cô Dung linh cảm thấy điều không có lành rồi, nên mới quyết định tự mình đi xe. Thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Thôi hai đứa không có cần nghĩ ngợi nữa, con người ai cũng có cái số của mình cả, nên cứ để mặc theo tự nhiên đi. À, mà còn cái này. Như nhớ ra điều gì, cô Lan liền thò tay vào túi, rút ra lá bùa màu đỏ đưa cho Quyên và tôi. Cô nói, trước khi đi, cô Dung đã đưa cho cô lá bùa này, dặn là nếu có chuyện gì thì đưa cho hai người. Cô còn dặn khi nào về, hai người chỉ cần gắn lá bùa này ngay sau lưng con búp bê, rồi cầm nó trở lại tìm người thầy kia. Lá bùa này sẽ khiến con búp bê không thể hại hai người trên suốt quãng đường đi. Nhận lá bùa từ tay cô Lan, Quyên và tôi cúi đầu cảm ơn. Sau hai ngày ở lại giúp gia đình chuẩn bị đám tang cho cô Dung, hai đứa trở lại bệnh viện. Cô Loan vội vàng chạy ra. May quá hai người đã về đây rồi. Mọi chuyện sao rồi hả? Có thỉnh được thầy về giúp không? Nhìn cô Loan, tôi và Quyên lắc đầu thở dài. Mấy hôm nay ở đây mọi chuyện vẫn ổn hả cô Loan? Bé Mít làm sao rồi cô? Mít vẫn khỏe. Cô vừa mới cho ăn cháo xong đó, giờ chắc đang ngủ. Cô Loan vừa nói vừa chỉ tay về phía buồng bệnh. Nhưng rồi ngay lúc đó, tiếng bé Mít khiến ba người chúng tôi phải vội vàng chạy vào trong. Na, Na ơi, Na, Na đừng đánh chị, chị đau lắm Na ơi, chị thương Na mà, sao Na lại cứ đánh chị thế? Mẹ ơi, Na đánh con mẹ ơi, dì Hương ơi. Vào trong phòng, tôi vội vàng chạy đến ôm bé Mít, cất giọng gọi. Mít, tỉnh lại đi con, dì Hương đây nè. Có dì Hương ở đây rồi, con đừng có sợ nghe. Dì Hương, em Na đòi đưa Mít đi, Mít sợ quá à. Mít ôm lấy tôi rồi khóc trống lên. Ở bên cạnh, Quyên tức lắm, nhưng rồi nó cũng không biết phải làm sao bây giờ. Ôm lấy con gái, Quyên vỗ về. Mẹ đây, con đừng có sợ, ngoan nha đừng có sợ. Mít nín đi, mẹ dẫn Mít đi mua kẹo nào. Quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cô Ma Thông, Linh Nhi Ác Quỷ, tác giả Mộc Mộc. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai. Bây giờ thì chương trình đọc truyện xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.